Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tới cái tên tiểu tử nghèo này, thật sự dám ở trước mặt một phòng đầy người, làm khó Lưu Khải. Trong nhất thời, sắc mặt hắn cũng có chút tối tăm mù mịt. Lưu Khải sau đó cũng phản ứng lại. Tuy rằng đánh cuộc này là do hắn định, nhưng hoàn toàn là vì Chu Khởi mà định. Hiện tại trái lại muốn hắn dám chơi dám chịu, quả thực là nằm mơ. Cho nên hắn cũng không có biểu tình anh em tốt như vừa mới rồi nữa. Toàn thân cao thấp giống như phủ một tầng sương lạnh, có chút âm trầm, nhìn chằm chằm Chu Khởi. Nhưng Chu Khởi giống như là không nhìn thấy thay đổi của hắn, vẫn như trước lười biếng ngồi ở bên đó, một bộ biểu tình không chuẩn bị cho hắn bậc thang đi xuống. Hứa Nùng ban đầu còn vì Chu Khởi thắng mà trong lòng cao hứng, trái tim lập tức lại vọt tới cổ họng. Nhưng cô không dám biểu hiện quá rõ ràng, sợ Bùi Ngọc nghi ngờ. Suy nghĩ một chút, cô nhỏ giọng nói với Bùi Ngọc. Anh Bùi, thời gian không còn sớm, ngày mai em còn phải quay phim, nếu không chúng ta đi trước đi. Chu Khởi bây giờ là bạn học của cô đi rồi hắn tự nhiên sẽ không lưu lại. Bùi Ngọc đương nhiên biết tâm tư của Hứa Nùng, hắn bình tĩnh đánh giá cô, trong lòng nhanh chóng mở ra hai loại kết quả, suy nghĩ một chút. Hiện tại chẳng qua là người bạn học kia của Hứa Nùng bị làm khó dễ, tạm thời trước tiên không biết hắn ta và Hứa Nùng có quan hệ thật hay không. Một khi hôm nay hắn ta thật sự bị Lưu Khải làm thành cái dạng gì, sau chuyện đó Hứa Nùng khẳng định sẽ mắc nợ hắn ta nhiều thêm một phần. Nói không chừng sẽ bởi vì muốn bù đắp mà càng đặt nhiều chú ý lên người hắn ta. Lại có chính là hắn ra tay tương trợ, tùy tiện một câu có thể làm cho không khí dịu lại, cũng có thể bán một cái nhân tình để Hứa Nùng không khó xử. Cân nhắc thiệt hơn, Bùi Ngọc gần như nháy mắt liền có quyết định. Hắn mỉm cười, đưa tay xoa xoa đỉnh đầu Hứa Nùng, dịu dàng nói với cô. Đừng sợ. Nói xong, ánh mắt mang ý cười quét về phía Lưu Khải bên kia. Được rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta giải tán đi. Một câu nói kia của Bùi Ngọc khiến người ở chỗ này đều thấy Chu Khởi thở phào. Tuy rằng sắc mặt Lưu Khải không tốt lắm, nhưng cũng không nói gì nữa. Chu Khởi thấy buồn cười, hiện tại nắm giữ quyền chủ động hẳn là mình đi. Dựa vào cái gì hắn nói giải tán, liền giải tán. Vừa muốn mở miệng nói gì đó, lại cảm giác tay ở phía sau bị người lặng lẽ dùng sức nắm lấy. Liếc qua bên phía Hứa Nùng, cô gái nhỏ biểu tình rất thành thật nói với hắn. Cái kia, chúng tôi muốn đi về, anh đi không? Đuôi lông mày của Chu Khởi hơi hơi nhếch lên, một lúc lâu sau hắn mỉm cười. Được, đi thôi. Hứa Nùng lúc này mới hoàn toàn an tâm. Sau đó khi rời đi, Hứa Nùng vào lúc mọi người không chú ý, lặng lẽ ở trước mặt Chu Khởi nói. Lát nữa anh đi trước. Tiếp theo liền rời đi cùng Bùi Ngọc. Lúc lên xe, Hứa Nùng giống như lúc trước cùng đến, cùng ngồi với Bùi Ngọc ở ghế sau. Bùi Ngọc bình tĩnh quan sát một chút phản ứng của cô, tiếp đó mỉm cười hỏi. Có cần bảo cậu bạn học kia của em lên xe hay không? Đưa hắn cùng về. Không cần đâu. Hứa Nùng lắc đầu. Em và hắn không tính là quen thuộc, ngồi cùng xe quay về còn rất xấu hổ. Lời này nhưng làm cho Bùi Ngọc có chút ngoài ý muốn. Không tính là quen thuộc sao? Hứa Nùng gật gật đầu, tận lực làm cho phản ứng của mình tự nhiên một chút. Thật ra vừa rồi trong quán bar chỉ là ngẫu nhiên gặp gỡ, nói hai câu vấn đề quay phim ngày mai. Hắn gần đây làm khách mời trong tổ bọn em 2 ngày. Bùi Ngọc cười cười, không nói chuyện, im lặng nhìn Hứa Nùng một lúc lâu, cuối cùng nói. Vậy sao? Vậy là anh trai hiểu lầm rồi. Anh còn tưởng rằng hắn thích Nùng Nùng đấy. Hứa Nùng sửng sốt, phản ứng này ngược lại là rất chân thật. Làm sao có thể? Bùi Ngọc thấy thế, tâm ngược lại buông xuống. Vậy xem ra là anh trai hiểu lầm rồi. Lặng im một khắc, hắn lại mỉm cười, nói. Thật ra gì có tán gẫu với anh, nó hy vọng lúc Nùng Nùng lên đại học, có thể học biểu diễn thật tốt. Không cần gấp gáp yêu đương. Không biết Nùng Nùng em nghĩ thế nào. Hứa Nùng cảm thấy giờ phút này Bùi Ngọc cực kỳ vô vĩnh, nhưng là cô lại không thể giáp mặt vạch trần hắn, chỉ có thể nhẫn nhịn trả lời. Em không có nghĩ chuyện yêu đương, mẹ không nói em cũng sẽ đặt tinh lực lên chuyện học. Bùi Ngọc lúc này vừa lòng, đưa tay xoa xoa đầu cô, dáng vẻ thân mật. Vậy thì tốt, anh trai cũng hy vọng Nùng Nùng có thể học tập thật tốt. Dù sao em còn nhỏ, chuyện tình cảm qua vài năm nói cũng không muộn. Sau đó Bùi Ngọc không làm khó cô nữa, phân phó lái xe đưa cô quay về thành phố điện ảnh. Khi tới cửa khách sạn, Bùi Ngọc thấy người lui tới rất nhiều, liền cũng không xuống xe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net